Thưa chào quý vị, hôm nay Ngọc Nhi chỉ quý vị một cái bài cách mình dùng một cái loại dầu mà chúng ta sẽ ngưng cái việc nối mi. Quý vị, đây là những cái clip mà Ngọc Nhi chia sẻ bằng cái tính Ngọc Nhi là hay chia sẻ chị em phụ nữ, mình làm đỡ tốn tiền mà nó an toàn nữa. Thì đây là cái bài học Ngọc Nhi học của một người bạn, Him là một cái người nước ngoài, Him là giữa Malaysia, nửa Indonesia. Him rất là thành công trong vấn đề làm đẹp, một bác sĩ. Thì Him chỉ Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị thôi. Rồi bây giờ Ngọc Nhi dùng đây là cái chai mà flaxseed oil ha. Ngọc Nhi sẽ chế vào trong này nhé, là 30ml, chế quý vị xem. Đây, bên hông nó lường là đúng 30ml ha quý vị ha. Rồi bên đẹp thì chế 30ml vô nha quý vị nha. Ok, 30ml flaxseed oil. Rồi bây giờ Ngọc Nhi dùng cái castor oil. Mình thấy castor oil không? Ngọc Nhi dùng là 15ml castor oil nha quý vị nha. 15ml. Và Ngọc Nhi sẽ chế vào đây 15ml castor oil. Nó đặc hơn. Ok, đây 15ml castor oil. Ok, trên cái này nó có một cái dấu lượng, quý vị thấy không? 30ml và 15ml. Ngọc Nhi đổ nó vào ha quý vị ha. Rồi tới cái castor oil này đó là hay là flaxseed oil, quý vị nhớ phải mua là organic nha. Cái thứ ba như đó là cái vitamin E oil, nó phải là organic nha quý vị nha. Thứ nhất organic, thứ nhì là pure là tinh chất 100% đó quý vị ha. Rồi Ngọc cho mình có cái ống, mình có thể mình bơm ra cũng được. Thì trong cái ống này đó Ngọc Nhi có thể bóp là bơm ra đây. Đổ vào đây 15ml. Mình làm cho nó mất thời gian, cho nên Ngọc Nhi sẽ cầm, Ngọc Nhi chế vào trong này là 15ml. Rồi có cái lặng trong cái hộp này, quý vị thấy không, có cái lặng nè, 15ml là của cái vitamin E oil ha. Và cuối cùng là cái aloe vera nhé, Ngọc Nhi rất thích aloe vera này ha quý vị ha. Là một cái muỗng ăn canh của aloe vera nha quý vị nha. Nhi múc ra đây một muỗng ăn canh aloe vera. Cái muỗng nó hơi dung tí chẳng sao, Ngọc Nhi để vào chung luôn. Ok, rồi vậy lấy cái một cái muỗng nhỏ, Ngọc Nhi vét cho nó sạch hết ha quý vị ha. Vét cho sạch hết rồi bắt đầu Ngọc Nhi trộn nó lên. Mình trộn nó rất là lâu quý vị, khoảng vài phút lận, tại vì cái nó ướp ra là nó thấm thấu ra ba cái chất này với nhau nhá. Đi trộn lên. Cái này quý vị có thể không cần, mình tránh cho điều lên ha. Aloe vera đó ha, là cho nó mix lẫn lộn hết, quý vị thấy nè, nó sẽ mix lẫn lộn, nó cũng dễ lắm. Nhưng mà chịu khó mình đánh cho đều tay nha quý vị nha. Đánh cho đều tay, lấy cái muỗng nhỏ đánh. Đánh cho đều tay, những quý vị xem như đánh ha. Đánh đều tay, nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Nha quý vị ha. Đánh cho đều tay. Rồi, lúc này Nghi dùng một cái cup mà có cái nắp đậy, Ngọc Nhi mới chế nó vào. Ngọc Nhi làm như vậy là vừa đúng trong một cái ly này. Đây là một cái hũ 50ml nha quý vị nha. Đó thì Ngọc Nhi tổng cộng lại nó lên khoảng 50ml. Đây là cái hũ của Ngọc Nhi đựng, hồi xưa Ngọc Nhi đựng cream Ngọc Nhi đó, như là lấy glamour cream đó, Ngọc đậy sạch lại và đậy lại. Và lúc này đó quý vị dùng hai cái cây này ha, là mình dùng nha quý vị nha. Mình thấm vào, mình thoa lông mi mình, không sẽ làm cho quý vị xem liền bây giờ luôn nhé. Ngọc Nhi dùng cái cây này nè, đi chấm vào nó, quý vị thấy không, chấm vào nó đó và vũ cái nó bớt ướt, và mình thoa lên lông mi mình. Nếu mình chải lông mi hoặc là mình thấy dùng cái cây này thì mình chấm vào nó và mình cũng quẹt vào cái đường lai trên cái lông mi mình á, giống như là mình làm eyeliner, mình vẽ mắt kia đó quý vị, lẽ cái làn viền của mắt đó. Nhưng Nhi thích dùng cái này hơn, dùng cái này là Nhi chải lên cái cây giống như mascara mình á, mỗi tối quý vị chải đi ngủ rất là tốt nha quý vị nha. Sau khi mình pha xong đó quý vị, mình có thể để vào tủ lạnh ha, và mình dùng lâu ngày. Đã Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi là một cái hũ rất là lớn như vậy nè. Rất là lớn, đó là cái màu vàng này nè quý vị. Cái màu này là cái màu của flaxseed oil, là dầu của cái hạt lanh đó quý vị. Thì mình để tủ lạnh rồi mình dùng dần. Đó, hoặc là mình có thể chiếc từng cái hũ nhỏ để trong cái nhà tắm của mình, chỗ bàn trang điểm mình đã mỗi lần tắm xong, rửa mặt xong mình thoa mình đi ngủ. Còn cái hũ lớn để trong tủ lạnh nha quý vị nha. Nhớ khi mình mua Plaxis Oil đó, quý vị phải lựa là nó có đề cái chữ là pure organic, có nghĩa rằng nó là tinh chất và là organic, là không có pha chế gì vào hết. Và hay là castor oil cũng vậy, cũng phải là pure castor oil và là organic, là không có pha chế đó. Và vitamin E cũng vậy, hay là aloe vera cũng vậy. Quý vị nhớ là mình lựa cái tên sản phẩm ở dưới có chữ organic và pure là 100%. Thì đây là cái Ngọc Nhi pha xong rồi nè quý vị ha. Nó ra cái màu này rất là đẹp nè. Thì bây giờ Ngọc Nhi thoa lên cái lông mi Ngọc Nhi nha. Mình giữ cái nó bớt ha. Ngọc Nhi bắt đầu chảy, mình giống như bạch cái mascara đó quý vị ha. Chảy lên. Chảy đều lên hết hai bên nha. Chảy đều lên hết. Ở trên chảy xuống nè quý vị ha. Ở trên chảy xuống luôn. Nha. Ở trên chảy xuống nè. Chảy đều ra hết ha. Rồi ở trên chảy xuống, ở dưới chảy lên, chảy nó thấm đều hết lông mi của mình. Đó quý vị, chảy đều như vậy hết. Mỗi buổi tối rửa mặt sạch sẽ rồi, rửa mascara rồi, quý vị chảy hết như vậy lên thì nó thấm vào như vậy. Để mình đi ngủ thì chắc chắn rằng khoảng 10 ngày quý vị sẽ hài lòng.